Chương 1139, quân cách mạng. Cái này khỏa hạt giống hiện tại còn nhìn không ra, dù sao, hiện tại cái này Tây Nam bang tộc thủ lĩnh thế nhưng là một lòng muốn chết ta, nhưng là, ngươi đem hắn sau khi thả, cầu mong gì khác tâm muốn chết liền không có làm sao nặng, QNZ không có khả năng lại đi cầu chết. Lúc này, chờ hắn yên ổn lưu lại xuống tới về sau, ngươi nói với hắn lời nói liền sẽ tại hắn tâm lý hiện lên. Hắn căm hận thần quốc, đồng dạng, hắn QNZ căm hận quân cách mạng. Mà ta muốn, đã là hắn căm hận quân cách mạng là có thể. Nhàn nhạt âm thanh vang lên, nạ rủ tổ chậm rãi nói nói. Để hắn đi quân cách mạng chỗ nào sao, một cái căm hận quân cách mạng người đi quân cách mạng, vậy thật là thú vị a. Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi hiện hiện một vòng ý cười. Nhìn xem cái kia Tây Nam bang tộc thủ lĩnh, nụ cười lộ ra phá lệ tà. Hiện tại, ẹ tịt chỗ nào còn không minh bạch nạ rủ tổ dự định. Để một cái căm hận quân cách mạng người tiến vào quân cách mạng, mà lại, còn có thể là tại cao tầng. Dạng này sự tình, ngẫm lại liền vạn phần thú vị a, mà lại, chỉ muốn đi theo hắn, thần quốc nên biết quân cách mạng bản bộ ở nơi nào a. Nhìn xem hắn, ẹ tịt nói nói. Chỉ muốn đi theo cái này Tây Nam bang tộc thủ lĩnh, chỉ cần hắn đi quân cách mạng chỗ nào, như vậy, không thể nghi ngờ, thần quốc liền có thể đạt được quân cách mạng tổng bộ vị trí. Không. Thần quốc sớm liền đã biết quân cách mạng bản bộ ở nơi nào. Không đơn thuần là thứ bản bộ, liền là bọn hắn thủ lĩnh tại ai, thần quốc đều đã biết. Etit, không muốn hoài nghi dẹt tình báo năng lực à, lấy hắn vô khổng bất nhập năng lực, cái này cái thế giới căn bản cũng không có ai có thể lừa gạt được hắn. Nghe được Etit, Naruto không khỏi nói nói. Tại cái này cái trên thế giới, muốn giấu giếm được dẹt điều tra, vậy thật là không có. A đã tìm được. Nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt không khỏi nhoáng một cái. Nàng không nghĩ tới cái này đối thần quốc tới nói không ổn định nhất nhân tố quân cách mạng, thứ tổng bộ vị trí thần quốc lại nhưng đã biết. Cái kia nghe được nạ dù tổ, ẹ tịt không khỏi muốn nói lại thôi. Vì cái gì còn không có đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ta, không cần đoán nạ dù tổ liền đã biết ẹ tịt ý tứ. Hiện tại quân cách mạng còn hữu dụng. Yên tâm đi, quân cách mạng hết thể đều tại trong khống chế. Nếu là ngươi muốn đem bọn hắn diệt đi, bọn hắn mất đi giá trị thời điểm tiêu diệt quân cách mạng hành động liền từ ngươi chỉ huy tốt. Trái ngược cảm thấy hứng thú liền để ngươi tự tay đem bọn hắn hủy tốt. Không có chờ ẹ tịt nói chuyện, nạ rủ tổ liền đã cười nói. Có đúng không? Nghe được nạ rủ tổ, ẹ tịt không khỏi cười một tiếng nói nói. Nàng không hỏi nạ rủ tổ quân cách mạng có làm được cái gì. Cái này chuyện không liên quan đến nàng, nàng cũng không muốn biết. Bởi vì đối với mấy cái này, ẹ tịt căn bản cũng không có hứng thú. Nàng hứng thú, là quân cách mạng lúc nào sẽ bị thần quốc vây quét. Đến lúc đó, nàng có thể tự tay đem quân cách mạng diệt trừ. Muốn biết, từ quân cách mạng thành lập về sau, ẹ tịt đã cùng chi giao thủ không ít. Có tại vây quét thần quốc bên trong sơn phỉ thời điểm, có tại thảo phạt dị dân tộc thời điểm, có, là trực tiếp đối quân cách mạng thời điểm. Bất quá, mặc dù giao thủ không ít, nhưng là, không một, đều là tiêu diệt một chút phân bộ mà thôi, tổng bộ căn bản là không có ảnh. Tình huống như vậy thế nhưng là để ẹ tịt hết sức nổi nóng a, đồng dạng, đối quân cách mạng ấn tượng cũng là khắc sâu xuống tới. Tốt, đem nơi này sự tình nhanh lên giải quyết a, ta tại thần đô chờ ngươi trở lại a, ẹ tịt. Nhàn nhạt cười một tiếng, đối ẹ tịt nói một tiếng về sau, nạ rủ tổ liền cắt ra liên hệ. Quân cách mạng quân, đã tìm được chưa? Mặc dù bây giờ các ngươi đối bệ hạ còn có giá trị, bất quá. Tạm thời trước đem bọn ngươi tổng bộ đặt vào tốt. Đợi đến không có giá trị thời điểm, ta sẽ tự tay đem bọn hắn bị tiêu diệt. Đem nơi này sự tình toàn bộ giải quyết, đem những này phế phẩm thả, mang theo tù binh, chúng ta trở về. Đột nhiên từ băng chi vương tọa bên trong đứng lên. Ẹ tịt cao giọng nói nói, âm thanh truyền khắp toàn bộ doanh địa. Là. Cùng nhau âm thanh đứng nói. Tại ẹ tịt ra lệnh một tiếng, toàn bộ doanh địa như là máy móc vận chuyển. Thu binh, quét dọn chiến trường. Xua đuổi tù binh. Rất nhanh, liền rời khỏi nơi này. Lưu lại, là cái kia còn nằm tại mặt đất, vô thần hai mắt gắt gao nhìn xem cái kia trên thập tự giá cái kia đã chết đi tù binh. Trong mắt, đã khóc khô nước mắt. Trong miệng, im ắng gào thét. Mặc dù tại cái này Tây Nam bang tộc trước mặt tàn sát trên trăm tù binh, nhưng là tù binh nhưng không chỉ chừng này. Những này tù binh mang về, nạ dù tổ còn hữu dụng đâu. Thần quốc muốn cải cách, có bó lớn công trình phải hoàn thành. Đồng dạng, cũng là cần lượng còn lớn hơn bó lớn nhân lực vật lực. Những này tù binh liền là tốt nhất nhân lực vật lực. Cái này không phải lần đầu tiên vận tù binh trở về. Tại thảo phạt sơn phỉ, thảo phạt dị dân tộc thời điểm, cũng là mang theo bó lớn tù binh trở về. Sửa cầu, bổ đường, kiến thành. Còn có thành lập thần điện. Nương theo lấy nạ rủ tổ tín đồ tăng nhiều. Nạ rủ tổ cũng định tại mỗi cái thành phố hoặc là hương trấn bên trong thành lập được thần điện tới, dùng để cung phụng nạ rủ tổ tượng thần, còn hữu dụng đến bị nhân dân triều bái dùng. Đối với mình thần điện, nạ rủ tổ tự nhiên, muốn tốt nhất. Sở hữu, nhân lực là không thể thiếu. E tịt mặc dù tại bên trong chiến trường giết chóc vô số, nhưng là, đối tù binh, vẫn là phải mang không ít trở về. Mà giờ này khắc này, tại thần quốc thần đô trong hoàng cung. Quân cách mạng sao, tạm thời còn có giá trị, đợi đến cục thế không sai biệt lắm thời điểm, liền dùng ngươi đến đem cái này thời đại kết cục đã định. Đến lúc đó, liền là ngươi bị tiêu diệt thời điểm. Đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, ánh mắt, nhìn phía xa, nạ rủ tô nhàn nhạt nói nói. Nạ rủ tô ánh mắt phương hướng, chính là quân cách mạng bản bộ chỗ. Chỗ nào, khoảng cách thần đô rất rất xa. Tại trong núi sâu, người ở thưa thất chi địa. QNZ đúng là như thế, mới có thể không có người biết quân cách mạng bản bộ ở nơi nào. Bất quá, rất đáng tiếc, quân cách mạng gặp được Z. Muốn tìm được quân cách mạng bản bộ, đối Z tới nói, thật đúng là không phải việc khó gì. Quân cách mạng tình báo, ở tại xuất hiện thời điểm, nạ rủ tổ liền đã để Z đi góp nhặt. Dù sao, quân cách mạng tại nạ rủ tổ như thế nào đi nữa ấy nhỏ yếu, nhưng là, thủy chung là nguyên tắc bên trong đem đế quốc bị tiêu diệt tồn tại. Đối thứ nạ rủ tổ vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, để nạ rủ tổ có chút kinh ngạc chính là, quân cách mạng thủ lĩnh đối nạ rủ tổ tới nói, vẫn là một người quen A phản loạn ba tên vương tử một trong, cũng là một cái duy nhất sử dụng đế cụ thứ nguyên phương trận sắm hạ là chạy trốn vương tử. Thần quốc tiền thân đế quốc tam vương tử. Hắn trốn khỏi thủ hạ sát chiêu. Rời đi về sau dựa vào mình thân vệ đội vì thành viên tổ chức, rất nhanh liền thành lập nên quân cách mạng. Từ một điểm này đó có thể thấy được, hắn đối nạ rủ tổ tọa hạ hoàng vị vẫn là nhớ mãi không quên A bất quá. Đối nạ rủ tổ tới nói, hắn quân cách mạng nếu không phải còn có một số giá trị lợi dụng, nạ rủ tổ sớm liền đã ra binh tướng bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nạ rủ tổ tín đồ phát triển, mặc dù nhìn qua rất thành công, nhưng là, 5 năm mới phát triển đến bây giờ hơn 5 vạn thật tín đồ, có thể thấy được còn không phải rất thành công. Cho nên, nạ rủ tổ muốn một cái cơ hội, một cái có thể một kích phía dưới ổn định thế cục cơ hội. Mà quân cách mạng xuất hiện, không thể nghi ngờ, chính là cái này cơ hội. Nạ rủ tổ bỏ mặc quân cách mạng làm lớn, liền là muốn cho bọn hắn khuấy động thiên hạ cục thế mà thôi. Đợi đến thiên hạ náo động thời điểm, nạ rủ tổ chắc chắn nhất cử đem hạ cái náo động thiên hạ bình định. Mà dựa vào dạng này đại thế, tín đồ cũng là sẽ tại cái này cái thế giới cắm dễ, thành làm một cái vô có thể thay thế tồn tại. Đương nhiên, ở trong đó vẫn là phải không ít nhu đồ. Bất quá, nạ rủ tổ sẽ không có chuẩn bị sao. Tính toán thời gian, khoảng cách nguyên tắc bắt đầu đã không xa A sự tình càng ngày càng thú vị A còn có cụ dồn. Lần này trở về, hán quân công, đã đầy đủ nàng để thăng làm thiếu tướng đi, trong khoảng cách tướng, cũng là không xa. Dù sao, lấy cụ dồn thực lực, trung tướng, bất quá là quân công sự tình mà thôi. Liền là không biết. Đợi đến cụ dồn trở thành trung tướng thời điểm, ạ cảm có thể hay không giống nguyên tắc như vậy phản bội chạy trốn đâu. Khoe miệng, khơi gợi lên mỉm cười. Đối ạ cảm sự tình, nạ rủ tổ không có ngăn cản, không có can thiệp. Đối nạ rủ tổ tới nói, cái này cái thế giới, ngoại trừ tín đồ muốn làm bên ngoài, còn có, liền là chơi mà thôi.